Xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV thêm một lần nữa. Đây là một cái chủ đề rất là hay các bạn. Chúng ta hôm nay sẽ không có làm về những căn nhà ma, những hiện tượng tâm linh. Thậm chí là chúng ta sẽ không làm về UFO luôn. Cũng như không làm về những cái vấn đề tội phạm. Mà chúng ta sẽ làm một cái chủ đề có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai. Một cái điều mà nhân loại đã được báo trước. Và những cái nhóm người, những cái hội người mà Việt Nam chắc đã biết, giống như là hội Tam Điểm hay là Illuminati, họ đã điều khiển thế giới ra sao và họ đã có những cái bí mật gì, liệu họ có chiếm giữ thế giới và tạo ra một giống loài khác hay không, hay là những cái tin tức, những cái truyền sấm về cái sự hủy diệt của con người, đến một cái thời điểm nào đó tất cả loài người chúng ta sẽ biến mất, giống như những thành phố như là Atlantic hồi xưa, hay là những cái con thuyền của Noah mà chúng ta đã từng nghe trong Kinh Thánh, và nó có tái diễn lại hay không với lịch sử của con người. Hôm nay Forbes mời các bạn đến video của Forbes để nói về chủ đề này. Trước mặt các bạn á, là một tượng đá, bốn tượng đá đi, do một người đàn ông bí ẩn đã xây dựng nên. Cho đến thời điểm bây giờ, người ta vẫn không biết người đàn ông này là ai. Ông ta đã đến thành phố Elberton, tiểu bang Georgia vào năm 1977. Ông mang rất là nhiều tiền và ông ta đã mua một cái mảnh đất tại một cái nơi gọi là vắng vẻ, đồng hiu mông quạnh luôn, để xây dựng nên bốn tượng đá, năm tượng đá các bạn. Và năm tượng đá này phải được cho là những cái chất liệu bền bỉ nhất, tốt nhất so với thời gian. Dĩ nhiên khi ông ta đặt cái vấn đề này á, nhiều cái vấn đề hoài nghi xảy ra. Thứ nhất là về tiền. Thứ hai về cái culture, tức là tôn giáo và phong tục tập quán. Các bạn biết cái thời đó, năm 1970 mấy á, là chiến tranh Việt Nam vừa kết thúc. Và lúc đó đang có cái cuộc chiến tranh lạnh giữa Nga và Mỹ. Mình biết cái video này một lần nữa đang nói đến cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm luôn. Thời đó là dân Mỹ họ cũng đang mới có cái sự kỳ thị vừa giải quyết xong giữa người da trắng và người da đen. Thành ra nếu các bạn xây dựng lên một cái tượng đá mà các bạn để những cái tiếng bao gồm, hình như là ở đây có tiếng Ả Rập nè, có tiếng Nga luôn, có tiếng Trung Quốc luôn, có tiếng Anh, rất là nhiều thứ tiếng được khắc trên cái mảnh đá này, nó sẽ tạo ra một cái sự hoài nghi cho những người dân địa phương. Nhưng bằng cách nào không biết, ông ta đã thuyết phục được hay ông ta đã điều khiển được cái công ty làm những cái tảng đá theo ý của ông ta. Và có hai người biết được rõ tung tích của người đàn ông này. Một người là người chủ của nhà băng, tức là người đã đưa tiền cho cái công ty làm đá. Thứ hai là chủ công ty làm đá. Hai người này là biết rõ được cái người đàn ông lạ mặt đó là ai. Ông ta có biệt danh là CR hay là RC, mình không nhớ rõ khúc này, xin lỗi mọi người. Và hai người biết được cái nhân diện của RC hay là CR đó đã mãi mãi nằm dưới mồ, và họ không có thể nào tiết lộ được cái bí mật người đàn ông nào đã có cái kế hoạch xây dựng nên cái mặt, cái tượng đá kỳ quặc như vậy. Nếu mà các bạn nhìn qua đó, các bạn thấy nó bình thường lắm, nó rất là bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng có nhiều người nói nó là một cái lời truyền sấm hay là một cái khế ước với quỷ dữ trong những cái ký hiệu tượng đá này. Và bây giờ mình mời mọi người đến gần để tham quan và nói rõ về nó. Các bạn thấy á, bên đây á, chắc chắn là tiếng Ả Rập. Ok, hình như tiếng Phạn hay tiếng Ả Rập, không biết các bạn, một trong hai cái. Xin lỗi các bạn nha, Forbes không phải là một người giỏi về ngôn ngữ, nhưng mà nó có hai thứ tiếng ở cái chỗ này. Và bên kia là tiếng Trung Quốc, chắc chắn là như vậy rồi. Đó. Và nó còn nhiều thứ tiếng khác nữa, mình không biết là chỗ nào là ghi tiếng Nga, nhưng mà chắc chắn là có tiếng Nga ở đây. Đây là tiếng Anh nè. Không biết cái này phải tiếng Nga hay không nữa, mình không biết các bạn nha. Nói chung là nó có 8 ngôn ngữ. Mình không biết rõ là ngôn ngữ nào, tại vì mình tìm hiểu không có kỹ về 8 loại ngôn ngữ, mình chỉ tìm hiểu về tiếng Anh mà thôi. Nhưng mà cái nghĩa của nó đều giống như nhau, tức là nó cùng một nghĩa và nó sao chép ra đủ 8 thứ tiếng. 8 thứ tiếng này là 8 thứ tiếng mà có thể gọi là nó trùng hợp với 8 quốc gia mà đang nổi tiếng nhất trên thế giới hiện tại luôn. Có thể đây là tiếng Nga nè, mình không biết các bạn nha, hay là như vậy. Còn bên đây phải là tiếng biết nữa, chắc tiếng Pháp, không rõ. Bạn nào mà biết rành về các tiếng thì cứ cho mình biết. Và một điều hay nè, cái tượng đá này á, nó giống như là một cái la bàn. Nếu mà các bạn á, mà đến vào tháng 3, mỗi tháng 3 vào cuối tháng á, thì cái hướng mặt trời các bạn nó sẽ lên trên cao. Và như thế nào đó, đó nó sẽ chiếu thẳng xuống cái tượng đá này. Và các bạn đứng ở đây á, có thể thấy được cái, nó gọi là cái, một cái tia của mặt trời mà bây giờ không thấy được, và chỉ có tháng 3 mà thôi. Còn một vị trí khác nữa, đó là cái lỗi nè. Nếu mà các bạn á, mà đi vào khoảng 10 giờ trễ đêm á, khoảng 11, 12 giờ đêm á, các bạn nhìn á, các bạn sẽ thấy được là một cái ngôi sao. Một cái ngôi sao, mình không rõ là cái sao gì. Và trong đây á, nó còn có nhiều cái vị trí khác mà dĩ nhiên là Forbes không thể nào mà biết được. Tại vì các bạn phải là một người rất là rành về địa lý, rành về ngũ hành luôn, mới hiểu được những cái điều thông điệp trong từng cái khe hở này. Ở trên các bạn thấy không? Đó, có một cái khe hở nữa. Cái đó các bạn đi vào khoảng 12 giờ đêm á, mặt trăng á. Đó. Các bạn thấy không? Có một cái lỗ đó. Các bạn sẽ thấy được cái ánh sáng mặt trăng rất là rõ ràng chiếu từ cái vị trí lỗ đó. Mình không biết các bạn có thấy được hay không. Và xung quanh đây nè, nó còn có một cái khe nữa. Mình không rõ là cái khe đó ở đâu. Một số người nói những cái khe, những cái lỗ đó đó là những cái la bàn về cái nhật thực, về cái sự thay đổi của thời tiết mà cái người đàn ông CR hay là RC đã nghiên cứu rất là nhiều năm tạo ra. Nhưng một số người nói nó tạo ra cái linh hồn cho cái tảng đá này. Các bạn biết mỗi lần mà gió thổi qua đó vào ban đêm á, cỡ giờ này nè, thật sự bây giờ là khoảng 7-8 giờ tối rồi, mặt trời lặn, các bạn thấy không? Khi mà gió thổi qua ban đêm á, các bạn đứng một mình á, các bạn có thể cảm nhận được cái tảng đá này nó giống như đang nói chuyện với mình luôn, hay là đang khóc luôn. Đó là lý do vì sao mà người ta nói cái tảng đá này có thể là có những cái yêu thuật hay là yêu quỷ nó ẩn chứa trong đây. Và mình sẽ tìm thêm cho các bạn vài cái dẫn chứng mà vì sao người dân địa phương ở đây họ nói như vậy. Thực sự nha, người dân địa phương ở đây á, họ đã không ít lần họ muốn tới đây để đập phá những cái tảng đá này luôn. Mình sẽ nói cho các bạn biết vì sao. Các bạn thấy không? Có tất cả là 10 câu. 10 câu này được sao chép thành 8 ngôn ngữ mình đã nói rồi. Chúng ta hãy bắt đầu từng câu đầu tiên. Thứ nhất các bạn nha, Forbes không phải là một người thông dịch giỏi về tiếng Anh cũng như tiếng Việt. Hai thứ tiếng này của mình, Forbes đều không xuất sắc cả hai thứ tiếng luôn. Và những cái thông điệp này á, là thiên về tôn giáo và bí ẩn. Thành ra nếu mà khi mà Forbes dịch á, có cái gì hơi vô duyên, mong mọi người bỏ qua. Đầu tiên các bạn thấy không, nó ghi là be not a cancer on the earth. Cancer á, tức là ung thư hoặc là một cái loại virus. Thì cái câu này có ý nghĩa đơn giản là đừng làm một chất ung thư hay là một con virus trên trái đất. Hãy chừa sự sống hay là không gian cho tự nhiên, tức là leave room for nature. Ý nghĩa là như vậy. Cái câu thứ hai á, là pride, truth, beauty, love. Từ câu này trở đi á, mình sẽ dịch thẳng tiếng Việt luôn nha, không đọc tiếng Anh nữa. Tức là hãy đánh giá cao sự thật, tình yêu và sắc đẹp, tìm thấy cái sự hòa thuận trong vũ trụ. Câu thứ hai. Câu thứ ba đó, the personal right, tức là cân bằng giữa cái quyền tự do của con người với những trách nhiệm của xã hội. Và từ cái khúc này trở đi á, cho đến câu gần cuối á, thì mình dịch chung luôn các bạn nha. Tức là hãy bỏ qua những cái luật lệ nhỏ nhặt bảo vệ con người với những cái luật lệ công bằng. Rule passion, tức là hãy cai trị với cái sự đam mê. Faith tradition, tức là theo kiểu tôn giáo các bạn. Cái này về tôn giáo giống như là đạo Chúa hay đạo Phật vậy đó. Nói chung á, cái câu đó mình cứ nói tóm gọn lại á, là bạn hãy cai trị với cái sự đam mê và hãy tin vào những cái cốt lõi nhất của tôn giáo. Nhưng từ cái ba cái kia trở lên á, bắt đầu có những cái từ ngữ làm cho người ta không thích. Cái câu gần chót á, tức là unite humanity, tức là hãy hòa nhập con người lại và sống với một ngôn ngữ mới. Thấy kỳ lạ chưa? Kế câu cuối á, nó nói rằng á, là hãy suy nghĩ rộng hơn, học thêm kiến thức và hãy tăng cường thể chất cũng như chấp nhận cái sự khác biệt. Và cuối cùng á, là để giữ cái thế giới này được cân bằng thì chỉ có 500 triệu người được sống mà thôi. Hãy luôn tiếp tục giữ 500 triệu người trên trái đất này thì nó mới cân bằng được. Nếu mà các bạn á, mà đọc từ trên xuống dưới lại á, thì nó giống như á, là còn 500 triệu người còn sống. Và 500 triệu người này sẽ tuân thủ chính cái điều lệ đó. Cái điều lệ đầu tiên á, là phải chấp nhận cái sự khác biệt. Điều lệ thứ hai á, là phải nói một ngôn ngữ mới. Đó, rồi từ đó trở xuống á, là phải giúp đỡ nhau mà sống và sống chung một cái luật lệ. Và cuối cùng á, be not a cancer, tức là đừng là một con vi khuẩn cho trái đất này. Hãy chừa không gian cho tự nhiên. Tức là không được quá 500 triệu người. Các bạn thấy không? Nó giống như là một cái bài giảng cho 500 triệu người còn sống trên toàn thế giới. Đó cũng là lý do vì sao mà nhiều tôn giáo khác đã đến đây và nghĩ đây là một cái tảng đá ma quỷ. Vậy thì các nhà khoa học họ đã điều tra ra sao về cái tảng đá này? Có tất cả là hai lập luận chính xác nhất các bạn nha, mà nhiều người ủng hộ nhất. Có rất nhiều lập luận khác và Forbes hôm nay chỉ chia sẻ cho các bạn biết là hai lập luận mà thôi. Lập luận đầu tiên á, cái người đàn ông tên là CO hay là OC này á, các bạn đổi tên của ông ta lại á, thì sẽ ra một cái tôn giáo. Và cái tôn giáo này xuất hiện ở bên Đức vào thế kỷ thứ hình như là 16 hay là 17 gì đó, khoảng năm 1700. Và họ là những người không tin vào Thượng Đế hay là tin vào Thiên Chúa Giáo. Nhưng họ rất là thông minh các bạn. Họ được soi sáng bằng một cái gì đó mình không biết. Và họ rất có tiền nữa. Và họ quyết định là thành lập một cái giáo phái riêng. Họ không muốn sống hay là đi theo những cái lối sống cơ bản của những con người thời đó. Rồi cho đến năm 1700 thì có một cái nhóm khác ra đời, nó gọi là Illuminati. Đây là cái video mà các bạn kêu mình làm rất là nhiều. Thì Illuminati á, nó còn cao cấp hơn cái nhóm này nữa. Nó đòi hỏi những cái người này vừa được soi sáng mà vừa có tiền, vừa giàu và vừa có quyền lực. Những người thành viên trong hội này á, họ sẽ đi tìm những người mà có tài giống như nhau. Họ qua nhiều cái cuộc thử thách tài năng để cuối cùng á, chỉ chót lọt được khoảng một người thôi. Và người đó sẽ tham gia vào cái nhóm là Illuminati. Và vài người trong cái tôn giáo OC đã đi theo Illuminati. Và một thành viên trong nhóm đó đã xuất hiện và làm nên cái tảng đá này. Và vì sao ông ta làm nên tảng đá này? Có thể là có hai điều xảy ra. Một, ông ta là một phản đồ. Ông ta biết rằng á, thế giới hiện tại đang bị khống chế bởi cái nhóm Illuminati. Và cái nhóm này á, họ sẽ tạo ra một cái thế giới khác, nó gọi là New World Order. Và cái thế giới này là một cái sự sàng lọc rất là kỹ lưỡng. Và vì cái sự sàng lọc đó, thành ra chỉ có 500 triệu người mà thôi. Ông ta quyết định là làm nên cái tảng đá này để cảnh báo cho thế giới biết bằng 8 ngôn ngữ khác nhau. Dĩ nhiên nếu mà ông ta lên truyền hình, ông ta nói hay là ông ta ra sách, sẽ không có ai tin và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của ông ta luôn. Thành ra sau khi mà hoàn tất cái tảng đá này xong, ông ta đã biến mất mãi mãi. Hoặc có một số người nói ông ta đã bị xử. Thì đó là cái đầu tiên. Nhưng vì sao mà ông ta thuyết phục được chính phủ của thành phố này và những công nhân trong thành phố này khắc những cái ký tự điên rồ như vậy? Thiệt nha, chính câu đầu á, nghe còn ok. Nhưng mà cái câu cuối cùng á, mà khắc năm 1970s, 1980s á, thế nào là người ta cũng hỏi thôi. Các bạn biết hiện tại bây giờ các bạn nào ở Mỹ, các bạn biết đúng không? Các bạn muốn nói gì thì nói, là gì thì làm. Nhưng các bạn mà xây dựng nên một cái điều gì đó nó thiên về chiến tranh hay là chết chóc, chính phủ sẽ kiếm đến bạn. Các bạn ở Mỹ biết mà. Và thật sự những cái câu này nó hơi bị quá đáng. làm sao mà ông ta có thể làm được? Các bạn đừng quên, ông ta là một trong những thành viên của nhóm OC hay là Illuminati. Và những nhóm này họ rất là giỏi để dùng đầu óc của mình điều khiển người khác. Có thể các bạn nha, đã có khoa học chứng minh rồi, nếu đầu óc các bạn đủ mạnh, các bạn có thể dùng đầu óc của mình để điều khiển người khác theo ý các bạn mong muốn luôn. Thành ra cũng không khó gì khi ông ta điều khiển được giám đốc ngân hàng cũng như là chủ công ty làm về đá, thậm chí anh công nhân luôn đã khắc cái tảng đá này theo ý của anh ta, theo ý của ông ta. Các bạn biết á, là cái người mà đã khắc nên những cái tự này á, anh ta cũng không biết là vì sao anh ta làm vậy lúc đó luôn. Thấy ghê không? Đó là điều thứ một. Còn điều thứ hai á, nó hợp lý hơn một tí xíu. Thứ nhất vậy nè, theo một số nguồn tin nói được á, cái tôn giáo RC á là một tôn giáo cũng tin vào Thượng Đế, cũng tin vào Thiên Chúa Giáo. Nhưng cái lòng tin của họ quá nhiều và họ không thích những cái ràng buộc của những cái nhà thờ bên Ý thời đó. Thành ra họ quyết định là họ tách ra riêng. Và vì họ cho rằng họ là người được khai sáng mà, và họ vẫn tin vào Thượng Đế và Chúa, họ không cần ông cha nữa, hay là không cần mục sư nữa. Thành ra họ quyết định á, là tự cầu nguyện một mình. Và cái điều này làm phật ý những người dân châu Âu. Thành ra họ bị mang tiếng là tôn giáo theo ma quỷ. Vậy thì còn Illuminati thì sao? Bữa nay mình sẽ không có nói nhiều quá về Illuminati các bạn ha. Tại vì nếu mà nói như vậy nó sẽ lạc đề cái video mình đang làm. Cũng có thể là nhiều thành viên của nhóm RC đã tham gia Illuminati. Cũng đúng thôi, tại vì Illuminati cần những người soi sáng mà, cần những người giỏi. Nhưng Illuminati có liên quan đến Freemason, tức là hội tam điểm. Và hội tam điểm này đã có nhiều nhân sĩ, chính trị gia, kể cả tổng thống của nước Mỹ luôn, tham gia vào. Giữa Freemason và Illuminati có cái sự liên quan đến nhau. Thành ra nếu mà nói rằng Illuminati lập một cái kế hoạch mà chỉ có 500 triệu dân còn sống thôi, hoàn toàn nó vô lý quá, nó không có đúng thực tế. Vì sao mà cái tảng đá này ra đời? Nếu mà thật sự cái nhóm Illuminati hay là Freemason hay là RC, họ là những người không phải là tàn bạo của xã hội, tuy nhiên họ là những người thông minh, họ có thể là thấy trước được những cái điều trong tương lai mà con người chúng ta không thấy. Cái tảng đá này các bạn, nó trùng hợp với rất là nhiều cái sự kiện trong xã hội các bạn nha. Vào năm 2012, cái lịch của người Maya kết thúc. Lúc đó chúng ta cho rằng là thế giới sẽ bị diệt vong. Hình như mình nhớ là cái lịch nó kết thúc vào... Xin lỗi các bạn, là mình không nhớ là cái lịch của người Maya kết thúc lúc nào vào năm 2012. Nhưng mình chỉ biết vào năm 2012 thôi. Nhưng theo thống kê điều tra được, người Maya họ không có viết tiếp cái lịch của họ sau năm 2012 nữa. Tại vì nó hết một cái chu kỳ cuộc sống của họ. Chứ không phải là họ nói rằng thế giới này bị diệt chủng. Tuy nhiên, năm 2012 á, trái đất bắt đầu nó thay đổi rất là nhiều. Bão mặt trời đã tăng lên. Và cái tỷ lệ bị lục á, càng ngày nó càng cao. Các bạn biết á, là vài chục năm nữa đó, cái tỷ lệ bị lục trên nước Mỹ á, nó cao tới 26%. Chưa kể, một cái thông báo họ dự tính rằng năm 2050 á, hoặc là hơn vài năm sau á, một số thành phố của châu Á sẽ chìm dưới mặt nước luôn. Đó là Indonesia, là một trong những thành phố bị dự đoán trước. Có nhiều nhà địa lý cho rằng á, là khoảng hơn 100 năm sau nước Mỹ sẽ bị chìm dưới mặt đất. Và nơi này nè sẽ là cái nơi mà không có chìm được dưới mặt đất. Có vài nơi trong thành phố nha, có vài nơi ở nước Mỹ sẽ không bị chìm dưới mặt đất. Và nơi này một là trong những nơi cao nhất luôn. Bên châu Á thì mình không biết. Có thể là ai đó biết tiếng Trung Quốc, có thể là dịch ra những cái điều này, hay là tiếng Nga dịch ra những cái điều này, và họ sẽ dùng những cái điều này để áp dụng cho cái địa lý của họ, và họ sẽ nhận ra thì sao. Chúng ta luôn tìm hiểu các bạn, thành phố Atlantic nè, liệu có tồn tại hay không, có một cái nền văn minh nào đó tồn tại trước con người hay không. Và có thể một ngày kia các bạn ha, một cái giống loài khác xuất hiện, và họ hỏi rằng liệu con người có tồn tại hay không. khi họ đọc được những cái ký tự này. Họ không biết là gì hết, tại vì họ là một giống loài mới mà. Họ dùng tiếng khác, ngôn ngữ khác, và họ có thể là mất vài chục năm, vài trăm năm sau cũng không dịch nổi được những cái tiếng này. Đây có thể là một cái tấm bia mộ của con người chúng ta, một cái di sản của con người chúng ta mà chúng ta sẽ không biết được. Con người các bạn hiện tại bây giờ thích tham gia vào chiến tranh để chứng tỏ quyền lực, để chứng tỏ sức mạnh của mình hơn các đất nước khác. Bất cứ quốc gia nào cũng vậy, mình nói chung chung luôn. Nhưng chúng ta quên một điều, mạnh nhất trên thế giới này chính là trái đất. Chúng ta sẽ không bao giờ làm gì được nếu trái đất muốn thay đổi nó. Lục tornado bão, chúng ta không thay đổi được. Thậm chí các bạn nha, cách đây 12.000 năm về trước á, đã có một cái sao chổi rớt xuống ở bên phía bắc của nước Mỹ, đã cháy rụi khu rừng luôn. Và cái chu kỳ đó người ta nói có thể lặp lại sau năm 2012. Mình quên nói các bạn nữa, nếu mà những cái điều đó xảy ra thì liệu chiến tranh nó còn ý nghĩa hay không? Chúng ta chứng tỏ quyền lực nó còn ý nghĩa hay không? Không các bạn. Lúc đó chúng ta sẽ hối hận là trước sau gì chúng ta cũng có một kết cục là nằm dưới lòng đất mà thôi. Thì tại sao chúng ta lại sống với nhau như vậy? Nhưng có lẽ lúc đó là quá trễ rồi. Đây có thể là một cái điều di chúc, một cái đền thờ để cho số phận con người biết trước. Nhưng ít ai để ý đến điều này. Và với tư cách là một YouTuber của Việt Nam, mình có thể là người đầu tiên đến đây để chia sẻ lại với mọi người. Quên nói một điều nữa các bạn nha, những cái tượng đá này á, họ làm rất là chắc chắn các bạn. Trị giá hồi đó là hơn nửa triệu đó, hơn nửa triệu thời năm 1970 á, rất là mắc tiền. Và nó tồn tại rất là lâu so với thời gian. Mình không biết á, là nó có tồn tại như cái kim tự tháp Ai Cập hay không. Mình không biết, thời gian sẽ trả lời. Thực sự á, có nhiều người cho rằng á, hội tam điểm cũng đã dính dáng đến cái tượng đá này luôn. Có một số người Mỹ họ điều tra, nhưng mà mình theo mình nghĩ á, là nó thuộc về cái nhóm RC nhiều hơn. Tại các bạn nhìn một cách chính xác hơn á, là nó giống như là một cái thánh giá vậy đó. Đó. Và ở trên á, là một cái biểu tượng giống như một cái hoa hồng. Tại vì nhóm RC á, họ biểu tượng của họ là một thánh giá, và giữa thánh giá đó là một cái hoa hồng. Thì dĩ nhiên họ sẽ không khắc được cái hoa hồng, mà họ để một cái tấm đá trên đó. Nói chung là các bạn nghĩ sao về cái tấm đá này cứ cho mình biết các bạn. À quên nữa, trên đỉnh tấm đá đó nó có một cái vết máu nha, màu đỏ, không biết nó bị cái gì thôi. Thì đây cũng là một cái chi tiết mà nhiều người cho rằng á, là nó thuộc cái quyền sở hữu của ma quỷ. Nói chung nó rất là tranh cãi các bạn, rất là tranh cãi. Một số người cho rằng á, đây sẽ là cái ngày tận thế của con người được thông báo trước. Một số người cho rằng đây là một cái biểu tượng tuyển quân hay là thông báo cho 500 triệu người sẽ được tồn tại trên thế giới bởi một cái cuộc thảm sát. Có thể là chiến tranh sẽ xảy ra và 500 triệu người đó sẽ rải rác trên toàn thế giới. Và họ là những người thông minh. Khi mà họ đọc được 10 điều nói trên từ 10 thứ tiếng, họ sẽ biết làm gì để tồn tại. Tại vì những cái thế hệ trước của Illuminati á, có lẽ đến lúc đó đã chết rồi. Và những thế hệ sau sẽ được thừa hưởng lại 10 điều này để tiếp tục tạo thành một cái dân tộc mới, The New World Order. Nó sẽ xảy ra một cuộc thảm sát, hay là do thiên nhiên, mẹ thiên nhiên tạo ra một cái trận đại hồng thủy nhấn chìm con người, và chỉ còn có 500 triệu người còn sống. Chúng ta không biết các bạn. Mình để cái câu trả lời này cho các bạn trả lời trong cái video của mình. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt. À quên, nếu video này á, có điều gì sai sót thì mong những bạn nào giỏi tiếng Anh, giỏi về tôn giáo bỏ qua cho mình ha. Tạm biệt.